Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, 9 năm Sasuke chiến Chiriku. Xé rách bề mặt quả đất phun mạnh ra hỏa diễm đem Chiriku lần nữa nuốt mất. Nhưng là có thể xác định là Chiriku sẽ không có chuyện. Dù sao từ trước hắn ngăn cản Ruri công kích tới nhìn. Loại trình độ này công kích đối với hắn mà nói hẳn không có gì to tát. Nhất tiêu hao nhiều hơn một ít chakra. Cho nên, hắn muốn chiến thắng cái này đã từng thân là thủ hộ nhẫn 12 sĩ nam nhân chỉ có một khả năng. Vậy thì là lợi dụng Seragon bắt cơ hội. Oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh văng ra hỏa diễm. Nhưng là da dưới đã biến thành màu hồng nóng chảy nham tương. Nhượng người không đứng vững. Bạo viêm ba động kiếm là từ dưới đất bộc phát ra ngọn lửa cháy mạnh công kích địch nhân kiếm thuật. Không chỉ có hỏa diễm lực sát thương cường đại, mặt đất cũng sẽ xuất hiện nhiệt độ cao nham tương làm cho không người nào có thể đặt chân. Cho nên vừa vặn hiện ra thân hình chớp mắt Chiriku lập tức rời đi. Mà một đôi núp ở mặt nạ dưới tinh hồng con ngươi một mực nhìn chăm chú lên hỏa diễm chủ động tĩnh. Tại Chiriku nhảy ra trong nháy mắt cổ tay động một cái. Chidori, thương, lôi điện trong nháy mắt từ kiếm trên kích bắn ra, mà thân trên không trung Chiriku chính là bị một kích này đánh có chút ứng phó không kịp. Thân trên không trung, hơn nữa một kích này thời cơ lại tóm đến giỏi như vậy. Hắn muốn ngăn cản cũng có chút khó, bất quá tốt xấu là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Chiriku trên không trung cưỡng ép lắc một cái thân, tránh trái tim bị động xuyên vận mệnh. Xoẹt. Lôi quang trường thương trong nháy mắt chuyển Chiriku ống tay áo. Hơn nữa mang theo một vòng huyết tích. Sasuke nhướng mày một cái. Hắn không nghĩ tới như vậy sẽ còn bị Chiriku tránh. Hắn dùng trước bạo viêm ba động kiếm. Đối với, đúng, thuật này không hiểu Chiriku khẳng định tới không kịp né tránh. Biết dùng hắn thuật cứng rắn chống đỡ. Nhưng là bạo viêm ba động kiếm thi triển qua địa phương sẽ trên mặt đất lưu lại nham tương. Nói như vậy Chiriku khẳng định không thể lại tại chỗ một mực đứng. Trừ phi hắn thuật vẫn có thể bảo vệ lòng bàn chân. Cách nhiệt mà hắn từ bạo viêm ba động kiếm trong công kích xuất hiện trong nháy mắt. Tiếp lấy hỏa quang yểm trợ. Tại Chiriku không thấy rõ tình huống bên ngoài dưới dùng Seragon bắt giữ thời cơ tốt nhất. Dùng Chidori thương tiến hành tập kích một kích. Cái này chính là mình tốt nhất cơ hội. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhưng không nghĩ đến Chiriku vậy mà có thể trên không trung trốn Chidori thương đối với hắn trái. Tìm yếu điểm công kích. Chỉ nơi cánh tay trên cọ xuống. Chiriku sau khi rơi xuống đất. Lập tức bày ra dáng vẻ. Hai tay nặn ra pháp ấn. Tới đón Senju giết. Sasuke khi nhìn đến Chiriku bày ra cái kia tư thế trong nháy mắt liền lập tức từ tại chỗ mấy cái. Lên xuống tránh, hơn nữa không đoạn di chuyển lấy. Phòng ngừa bị đánh trúng. Hắn không phải Ruri, không có thời không tay như vậy công phòng nhất thể kỹ năng có thể đi cùng Chiriku tới đón Senju. Giết đối oanh, đương Chiriku sử dụng gia thuật này thời gian hắn chỉ có thể nhanh chóng trốn. Bằng vào Seragon đối với, đúng, chakra bén nhạy hòa khí lưu ba động biến hóa cảm giác. Hắn cuối cùng là không có bị Chiriku một bộ tổ hợp quyền lần nữa miểu sát. Một bên cấp tốc chạy như bay lấy trốn Chiriku công kích. Nhưng là Sasuke chính là dùng quả lắc đồng hồ chạy chỗ. Từ đầu đến cuối đêm hai người khoảng cách khống chế tại trong phạm vi nhất định. Bởi vì Chiriku thuật này không thể nào liên tục sử dụng. Công kích không tới hắn mà một mực sử dụng vậy thì là lãng phí chakra. Mà khi hắn dừng dưới thời gian mình còn có một cái tấn công cơ hội. Rầm rầm rầm, mặt đất không đoạn bị không hình quyền đầu đánh. Sasuke thân ảnh tại vô hình trong công kích lay động. Nhưng vẫn không bị trúng mục tiêu. Seragon chính là được Aruri không nhịn được ở đáy lòng than thở. Coi như nhượng hắn đi hắn cũng không dám cùng Chiriku chơi như vậy. Dù sao hắn mặc dù có thể hơi cảm giác được Chiriku công kích. Nhưng là lại cũng không thể bảo đảm 100% né tránh. Mà Sasuke khác nhau. tu luyện gợn sóng kiếm thuật, hắn đối với gợn sóng cảm giác cực kỳ bén nhạy. Mà Seragon lại có thể nhìn thấy chakra, động tĩnh thị lực, càng là liền không khí biến hóa đều thu vào trong mắt. Chút ít này tiểu tín tức hợp lại, Chiriku kia vô ảnh vô hình tới đón Senju giết tại Sasuke trong mắt cùng thật thể khác biệt vừa phải. Cho nên cũng chính là có Seragon có thể chơi như vậy. Ruri đi nói chỉ có thể kéo dài khoảng cách oanh tạc, hoặc là dùng thời không tay đối với. Đúng, mới vừa, ma pháp hộ thuẫn chống cự. Vì cái gì nói như vậy còn là mình lợi hại hơn đây? Tốt đi, xem ra thật tình chính là mình quả nhiên lợi hại hơn. Chiriku cũng rất kinh hãi. Hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một cái thủ đoạn quỷ dị, một cái khác nhìn bình thường một ít. Nhưng là bây giờ tránh lấy chính mình công kích thủ đoạn lại càng thêm không bình thường. Tự mình tiến tới nghênh Senju giết thật như vậy tốt tránh sao? Nếu quả thật là như vậy, những kia lúc trước chết tại chính mình thủ hạ địch nhân biết rõ sẽ khóc chứ? Hô, thật dài hô ra một hơi. Chiriku cũng rốt cuộc dừng dưới công kích. Trên mặt giọt mồ hôi cho thấy hắn vừa vặn công kích cũng không thoải mái. Một mực liên tục không đoạn sử dụng tới đón Senju giết. Đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh vác. Rốt cuộc rừng dưới sao. Bước chân một ngừng. Sasuke cũng hơi thở hổn hển. Vừa vặn tránh tên kia công kích hắn là như vậy gợi lên 12 phân tinh thần. Rất không dễ dàng. Loại trình độ đó dày đặc công kích. Nếu như dính đệ nhất dưới. Tiếp theo tuyệt đối sẽ có đệ nhị loại kém 3 xuống đất 4 dưới. Trước đều đem lời nói như vậy đầy. Kết quả nhưng vẫn là phải Ruri tới cứu mình. Chẳng phải là rất xấu hổ. Bất quá trải qua xiếc đi dây giống như nguy hiểm quá trình. Cuối cùng là không có bị trúng mục tiêu. Rút kiếm. Chỉ mà. Bạo viêm ba động kiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Chiriku nhãn thần đông lại một cái. Lại là mới vừa chiêu đó sao? Lần này hắn cũng không dám lại đứng tại chỗ chống cự. Phải biết rõ đứng ở nham tương trên coi như sẽ không thụ thương cũng cần mỗi thời mỗi khắc tiêu hao. Chakra tới phòng ngự, rầm rầm rầm, mặt đất một lần nữa bị xé rách. Ngọn lửa cháy mạnh từ dưới đất phun ra, lấy cực nhanh tốc độ đánh úp về phía Chiriku. Lần này Chiriku không có chống cự, mà là lựa chọn trốn. Bất quá, hưu, nóng sáng lôi quang trường thương xuyên qua hỏa diễm trực tiếp đâm về phía hắn. Vẫn là lão một chiêu a, thân thể hơi hơi lắc một cái. Tránh Chidori thương công kích, đã sử dụng qua một lần chiêu thức là không có hiệu quả. Nhưng là sau một khắc, dị biến nảy sinh, lôi quang trường thương nhỏ bé không thể nhận ra chuyển động xuống. Từng cây một thứ trạng vật thân từ lôi quang trường thương trên mọc ra. Hơn nữa, xoay tròn lấy, mang theo điện hồ, DANGG. Nguyên vốn còn muốn tiết kiệm một ít chakra, Chiriku vẫn bị vội vã sử dụng ra thiên thủ quan âm. Giống như ngăn cản, lôi quang trường thương phủ đầy mọc gai. Xoay tròn lấy tại thiên thủ quan âm giống như trên cắt da Hanabi. Bạo viêm ba động kiếm sản sinh ngọn lửa cháy mạnh cũng dần dần tiêu tan đi xuống. Lưu lại hồng đồng đồng mặt đất. Hai người cách lấy một cái nham tương hào kênh. Sasuke trong tay lôi quang trường thương cũng chậm rãi tiêu tan. Ta xem ngươi có thể đủ chống đỡ bao lâu. Sasuke mở miệng. Hơn nữa tại tán đi Chidori thương trong nháy mắt lần nữa kiếm chỉ mặt đất. Làm ra cái kia đã thi triển qua hai lần động tác. Bạo viêm. Chiriku nhướng mày một cái. Lại là này một chiêu sao? Lẽ nào bọn họ nghĩ trước tiêu hao ta chakra? Nhưng là so sánh. Một mực sử dụng lớn như vậy uy lực thuật, đối phương tiêu hao hẳn so ta còn muốn cao trên gấp 3-4 lần mới đối với. Đúng, chứ, bạo viêm ba động kiếm, Chidori trường thương, lớn như vậy uy lực thật tiêu hao hẳn rất đại tài đúng coi như đối phương có hai người. Một mực sử dụng như vậy thuật cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Gợn sóng kiếm, Sasuke lại không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Vẫn như cũ là một chiêu bạo viêm ba động kiếm vung tới. Tinh hồng tam câu ngọc Seragon phong tỏa Chiriku. Người phải ngạnh nhận hay là né tránh đây? Câu trả lời đương nhiên là trốn. Chiriku nhìn đối phương như vậy phung phí chakra. Mặc dù không biết, nhưng thì sẽ không mình cũng ngây ngốc tiêu hao chakra đi đón đỡ. Có thể tránh liền tránh. Quả thực tránh bất tài đón đỡ. Mà đang khi hắn trốn trong nháy mắt, chân rời đi mặt đất nhảy lên trong nháy mắt. Mà ở Chiriku sau lưng, không biết rõ khi nào đã xuất hiện khác một bóng người. Kiếm trong tay trực tiếp vung chém tới. Bá Chiriku uốn người tránh thoát. Sau đó một chân đem nó đá văng. Oanh thân ảnh hóa thành một đạo khói mù tản ra. Ảnh phân thân. Cái này nhẫn thuật nhưng là Konoha thường dùng nhẫn thuật. Hắn làm sao có thể không nhận biết. Nhưng là cái gì thời gian. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới chiến trường trên lúc nào sau có. Một cái ảnh phân thân. Ngay cả Ruri hắn đều có một mực lưu ý. Nhưng là lại không có chú ý tới cái này nho nhỏ ảnh phân thân. Mà khác một bóng người thì tại hắn đánh bạo ảnh phân thân thời gian xít tới gần. Rốt cuộc bị ta gần người a, gần người thì như thế nào? Khoảng cách gần như vậy ngươi vẫn có thể tránh ta tới nghênh Senju giết sao? Giữa hai người khoảng cách bị kéo đến 3 mét. Mà Chiriku lần nữa bày ra nghênh Senju giết tư thế. Trước bởi vì khoảng cách quá xa. Thiên thủ quan âm giống như quả đấm đánh tới lại bị Sasuke rối rít tránh mất. Lần này gần như vậy. Dùng công kích đem đối phương từ đầu đến cuối bao vây sau có thể. Mà Sasuke chính là một ngồi xổm xuống. Đã hoàn thành kết ấn hai tay hướng trên đất một đập. Chidori, lôi quang bụi gai. Kết rắc rắc sáu chi lôi quang trường thương trong nháy mắt từ dưới đất chui ra. Đem Chiriku khóa ở chính giữa. Lôi quang địa ngục, lôi quang trường thương phía trên trong nháy mắt xuất hiện mọc gai. Hơn nữa bắt đầu xoay tròn, bốc lên lấy điện hồ, giống như là cối xay thịt đao vòng một dạng hướng lấy Chiriku cắt đi. Phạm vi lớn như vậy công kích, xoẹt, Chiriku chống lên thiên thủ quan âm giống như phòng ngự. Lôi quang đao vòng không ngừng cắt lấy, điện hồ nhảy động ở bên ngoài, vỗ vào lấy, nhưng là lại không đột phá vào được. Mà Chiriku cũng bị khốn trụ, khổ khổ chống đỡ, lôi quang địa ngục công kích quả thật cường đại, xoay tròn cắt công kích, lôi quang bụi gai trong lúc đó lẫn nhau điện hồ nối liền cũng là một loại công kích. Đổi một người tới đánh giá đã sớm bị chế phục, nhưng là Chiriku phòng ngự thực sự quá vô địch, thật là giống như là ngừng trạng thái trở về thiên, bất kỳ công kích đều đánh không ra. Đương nhiên. Nếu như Sasuke biết rõ Susanoo năng hồ nói hắn lại nói Chiriku phòng ngự càng giống như là Susanoo năng hồ, trong sấm sét, Chiriku cắn răng chống đỡ. Mạnh như vậy công kích lực độ, ta xem ngươi có thể đủ giữ vững bao lâu. Sasuke tay trái ấn trên mặt đất trên, duy trì lấy công kích, không nhọc phí tâm, tay trái chậm rãi kết một cái ấn. Mặt nạ dưới mặt lộ ra mỉm cười một cái. Coi như tên địch nhân này cường đại như thế. Nhưng cuối cùng, là mình thắng a. Huyễn Long chín phong cấm. Biết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.